Lâm Thị Lang Cố, chương 33, C33, chương 033 mém tí Cố Nghiên Thu đã bóp nát chuỗi Phật Châu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Captain lắn chịu sự ảnh hưởng của bạn gái, nên cũng theo nàng đọc không ít fanfic. Trong lòng Lâm Chí sóng to gió lớn, trong đầu hiện ra hình ảnh tổng tài bá đạo ích nữ minh tinh. Vì sao không được là tổng tài bá đạo? Đùa cái gì vậy, Cố Nghiên Thu chỉ là một giám đốc nho nhỏ, nói bá đạo cũng không đúng a, mặc kệ thế nào, đều phải có một người bá đạo, nếu không thì không phải tiểu thuyết nữa rồi. Mặt Cố Nghiên Thu bình lặng như nước, nói chuyện cùng Giang Tùng Bích. Chủ yếu cuối tuần tôi rảnh rỗi không có việc gì, thư ký đề nghị đi xem chung kết thả lỏng tâm tình. Tâm tình thả lỏng hay căng thẳng hơn thì không biết, chỉ biết đầu ngón chân đang căng đến mức tê dại rồi. Lâm Chí, sao lại kéo hắn vào rồi? Giang Tùng Bích nghe lời Cố Nghiên Thu nói nhìn về phía Lâm Chí hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đối ứng tiếp tục diễn kịch nói. Đúng vậy, tôi là fan trung thành của Lâm Duyệt Vi. Giang Tùng Bích nheo mắt vẫn là tiểu soái ca mắt sáng mày sắc lập tức giơ tay nắm cầm đối phương. Cố tiểu thư thư ký của chị thật đẹp mắt a, Cố Nghiên Thu nhàn nhạt nói. Hắn có bạn gái, biểu tình của Giang Tùng Bích tức khắc liền thay đổi, bàn tay đụng đến cầm Lâm Chí nhanh chóng rụt trở về, ghét bỏ mà nhìn hắn. Lâm Chí, hắn đã làm sai cái gì, một cái chớp mắt liền biến từ trái cây ngon miệng thành cục phân xấu xí rồi. Giang Tùng Bích lật mặt rất nhanh, không sờ Lâm Chí nữa, ngược lại đưa tay hướng về phía Cố Nghiên Thu. Bề ngoài cô vẫn là người theo đuổi Cố Nghiên Thu độc thân, tạm thời không có quan hệ gì với Lâm Duyệt Vi. Ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn, có thể thừa dịp không có chủ sờ sờ một chút cũng được. Cô nhanh, Cố Nghiên Thu còn nhanh hơn cô, nếu không phải phía sau có người, Cố Nghiên Thu đã lui về sau 2-3 bước. Giang Tùng Bích sờ đến khoảng không, Giang tiểu thư, Cố Nghiên Thu kéo ra khoảng cách an toàn với cô, ngữ khí hơi trầm xuống. Giang Tùng Bích ngượng ngùng thu tay lại, phủi phủi tay, mạnh mẽ nói. Trên cằm chị có dính cái gì kia, cô có thể trực tiếp nói với tôi, em không có ý gì. Giang Tùng Bích cười một tiếng, đó là nhất thời sốt ruột. Lần tới đừng nóng nảy như vậy, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm. Nhất định, Cố Nghiên Thu liền nhẹ nhàng đứng xa cô một chút nhìn về phía khác, sườn mặt cô hiện lên đường cong nhu hòa từ trên xuống dưới hiện ra cần cổ tinh tế tuyết trắng. Trong mắt Giang Tùng Bích hiện lên một đoàn hắc hỏa, rồi bỗng chốc liền biến mất vô tung. Nói thật nếu không phải trước đó Lâm Duyệt Vi có ý với Cố Nghiên Thu, cô khẳng định sẽ xuống tay. Mang cảm giác cấm dục đoan trang như vậy, mỹ nhân lạnh lùng lãnh diễm, nếu bỏ lỡ suốt đời khó kiếm được người thứ hai. Giang Tùng Bích tức giận cái tên đầu gỗ kia từ trong căm giận lấy điện thoại di động ra, nhắn cho nàng một cái tin thật dài, đem hết chuỗi cảm xúc phát tiết vào trong tin nhắn, xong rồi lại từng bước yếu ớt xóa đi. Lâm Duyệt Vi chắc chắn là khẩn trương dưới cánh gà chuẩn bị cho trận chung kết, lỡ như vì một hồi lung tung rối loạn của cô mà ảnh hưởng đến cảm xúc. Tuy rằng Giang Tùng Bích rất ít khi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Duyệt Vi, đại đa số thời điểm đều bị đối phương tỏ vẻ thông minh nghiền áp, nhưng dù là khả năng cực kỳ nhỏ bé, Giang Tùng Bích cũng đem tin nhắn nuốt trở vào. Để đó tính sổ sao, thời gian còn dài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùng Bích lấy kẹo ra ăn, thuận tay đưa cho Cố Nghiên Thu một viên, Cố Nghiên Thu lắc đầu. Cảm ơn, không cần. Giang Tùng Bích nhìn chằm chằm cô 2 giây, rồi rời ánh mắt đi. Cô quả thật là một người lãnh đạm đến mức phòng bị quá sâu, một khi mở lòng ra, xem như là nhặt được bảo bối, chỉ là giờ vẫn không thể nhìn thấu được. Trong lòng Giang Tùng Bích hít hà một tiếng, sau ót Cố Nghiên Thu dựng lên một tầng lông tơ qua một hồi lâu mới xẹp xuống. Vì tránh cho tâm mình sinh ra ý nghĩ xấu xa, Giang Tùng Bích lại ngoi đầu về phía fan hâm mộ, duy trì khoảng cách không xa không gần với Cố Nghiên Thu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía cô trông chừng một chút giúp Lâm Duyệt Vi giám sát vợ tương lai của mình, không đúng, là vợ hiện tại nhưng không ở bên nhau. Quá khó đọc, được một lát thì Cố Nghiên Thu bình tĩnh trở lại, cô lấy quạt giao cho Lâm Chí lúc nãy về xem, trên quạt in hình Lâm Duyệt Vi còn có dòng chữ slogan mỗi lần hoạt động. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi hồi sinh. Đây là khẩu hiệu tiếp ứng lúc nàng bị anti vùi dập tơi tả nhất. Đêm chung kết nên thứ tự bảng xếp hạng thay đổi liên tục, lúc Cố Nghiên Thu nộp điện thoại di động thì thấy Lâm Duyệt Vi xếp thứ 3, mấy ngày này nàng đều đứng thứ 3, cơ bản chuyện debut là ván đã đóng thuyền. Lý trí là lý trí, nhưng đương nhiên Cố Nghiên Thu vào khán đài phát sóng trực tiếp thấy biển người giơ lightstick khẩu hiệu cuồng nhiệt đến như vậy, cố hết sức cổ vũ thần tượng của mình, màn ảnh chỉ cần thoáng qua một cái đều làm thành sóng dữ. Lâm Duyệt Vi, Thiệu Nhã Tư, tổng cộng có 20 thí sinh, nhưng cơ bản lỗ tai Cố Nghiên Thu chỉ nghe được hai cái tên trên, lúc này cô mới phản ứng được thì ra là cô đang đứng ở trung tâm hai fandom. Cô có nghiên cứu vấn đề này nên biết rõ chuyện hai fandom đánh nhau đến đầu rơi máu chảy là bình thường, có cô thì không có tôi thì không có cô, ai cũng không ưa ai, sao lại cùng nhau đến nơi này rồi. Giang Tùng Bích thấy fan cuồng đánh mắng lẫn nhau đều là có bệnh hết, lúc đầu cô nhìn thấy cảnh ấy còn muốn lại khuyên can, nhưng cô đang là trưởng fan Lâm Duyệt Vi, không thể khuyên nhủ, chỉ có thể yên lặng mà đứng xem. Giang Tùng Bích lặng lẽ đứng bên cạnh giải thích cho Cố Nghiên Thu. Vốn dĩ hai fandom ở cách xa nhau, nhưng nam nữ đứng ở hai phía rồi, fan nam ở hướng bên kia, fan nữ ở hướng bên này. Tổ biên kịch cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, mỗi fandom đều có khu vực riêng, vị trí cũng đã sớm quyết định, chỉ là thấy CP Lâm Thiệu còn rất nóng, nên cố ý xếp cùng với nhau. Giang Tùng Bích chú ý đến lúc cô nhắc đến CP Lâm Thiệu, trong mắt Cố Nghiên Thu chợt lóe qua tia không vui, âm thầm câu môi dưới, châm ngồi thổi gió nói. Còn có một số người, là fan cuồng CP Lâm Thiệu. Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn xung quanh, Giang Tùng Bích, nhưng fan cuồng CP lại không dám lộ mặt, những người này không dám mang hình hai người, cố tình ẩn trong đám fan, chỉ cẩn thận quan sát một chút, những người một lúc kêu Lâm Duyệt Vi, một lúc lại kêu Thiệu Nhã Tư là fan cuồng CP đó, hẳn là sẽ đứng cùng một đoàn. Giang Tùng Bích híp mắt quay đầu nhìn về bên phải mình, chỉ nói. Những người đó có thể là vậy, Cố Nghiên Thu nhìn theo phương hướng cô chỉ cách các nàng rất xa. Lấy thân phận trưởng fandom của Giang Tùng Bích, cô đưa Cố Nghiên Thu và Lâm Chí đến hàng phía trước ngồi, ba người cùng ngồi song song nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nghiên Thu nhăn mặt có chút đứng ngồi không yên, vị trí này có phải rất dễ nhìn thấy rồi hay không? Cố tiểu thư chị sao vậy? Không có gì, có phải trong này nhiệt độ lạnh quá hay không? Có một chút qua một lát sẽ tốt, Cố Nghiên Thu tùy tiện tìm một cái cớ có lệ cho qua. Tiểu soái ca cậu còn không đem áo khoác của cậu cho sếp cậu đi. Giang Tùng Bích nheo mắt nhìn Lâm Chí. Lâm Chí chỉ độn mà à một tiếng. Vừa lúc tôi cũng cảm thấy có chút nóng. Lâm Chí đem áo khoác trên người cởi ra, bạn gái hắn thấy hắn chưa đủ trăng, nên mùa hè không cho hắn phơi nắng, cưỡng chế hắn mặc áo tay dài, nên nữ sinh cũng không chú ý đến hắn. Lúc này cũng hay, Lâm Chí đem áo khoác cởi xuống giao cho Cố Nghiên Thu chuyên chú đánh giá sân khấu trước mặt. Cố Nghiên Thu đem câu. Không cần, nuốt xuống, điều hòa ở đây bật rất thấp nhưng Cố Nghiên Thu cũng không thích mặc áo người khác, chỉ lấy áo che lên chân. Ánh đèn khán đài khá tối, chỉ còn lại ánh sáng trên sân khấu, trong ánh sáng chớp động 4 mega cô lông xuất hiện cùng tiếng hét chói tai bước lên sân khấu. Tổng cộng có 20 thí sinh nam nữ chia làm 4 tổ có nhiều người, có tổ lại ít người, chia làm 4 đoạn diễn. Lâm Duyệt Vi và Thiệu Nhã Tư cùng lúc được chia chung một tổ, đứng bên phía bên kia sân khấu. Tổ đầu tiên nhận được thông báo, cổ vũ lẫn nhau lên sân khấu tinh thần phấn chấn khẩn trương, cuối cùng cũng lên biểu diễn, đây là trận chiến cuối cùng của bọn họ qua hôm nay, vận mệnh sẽ xoay chuyển, mỗi người đều đi một phương hướng bất đồng. Cách chương.